Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 694. Chương 6931. Mưa gió sắp đến 2. Côn Luân Tiên Đảo một lần này chỉ xuất động 3 vị Đại La Kim Tiên, Phương Hùng cũng tham chiến, tổng cộng giết 3 con hỗn độn thú Đại La Kim Tiên kỳ. Nam Cung Tiên tộc và Vương gia chiến quả lớn nhất, Diệu Đức đại sư bộc lộ tài năng, chiến một trận thành danh. Diệu Đức đại sư mời Thái Hạo Tiên Quân hỗ trợ tấn thăng tiên khí, hắn có cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, lại thêm đại lục tự chân ngôn, thực lực mạnh một chút không kỳ quái. Phách cùng trữ của ba nhĩ hổ bộ lạc là chuyện gì? Nam Cung Tiên tộc động thủ, Thanh Liên Tiên Lữ, hay là Đại La Kim Tiên đi ngang qua? Lung Nguyệt Tiên tử nghi hoặc nói, không rõ, ta từng liên hệ vương gia cùng Nam Cung Tiên tộc, bọn họ cũng không biết tình huống, có lẽ là Nam Cung Đức Trí làm, hắn có thực lực này. Cái này không quan trọng, chiến sự căng thẳng, có phải cần để bọn họ tiếp viện hay không? Ngự Lôi Tiên Quân nói, tiêu của ba nhĩ hổ bộ lạc thực lực cường đại, bọn họ nếu tiếp viện thiên thành khác, Thanh Liên Thành cùng Thiên Phượng Thành lại lọt vào tiêu công kích, vậy thì phiền toái. Lôn Nguyệt Tiên Tử nói, Nam Cung Tiên Tộc và Vương Thị Tiên Tộc ở tiền tuyến, lại lấy được chiến quả trọng đại, bảo bọn họ chi viện nơi khác cũng không thực tế. Không có khả năng, vì chi viện thiên thành khác mà không cần địa bàn của mình. Vậy từ nơi khác điều động nhân thủ đi. Thời gian quá ngắn, đại chiến một lần này, cao thủ Thái Ất Kim Tiên Kỳ toát ra không ít, cao thủ Đại La Kim Tiên Kỳ toát ra chỉ có Diệu Đức Đại Sư cùng Bách Linh Tiên Tử. Ngự Lôi Tiên Quân nói, ba món đạo khí hiện thế ở phụ cận Bách Thú Thành, các thế lực lớn vượt ải, hoặc là mua tài nguyên tu tiên từ nguồn nhất nạch, thực lực có điều tăng lên. Số lượng Thái Ất Kim Tiên tu luyện thành tiên thể tăng lên không ít, nhưng thời gian quá ngắn, cao thủ Đại La Kim Tiên Kỳ chưa toát ra bao nhiêu vị. Tính tới trước mắt, Đại La Kim Tiên biểu hiện tương đối bắt mắt là Diệu Đức Đại Sư cùng Vương Thanh Linh. Thanh Liên Tiên Lữ là Đại La Kim Tiên thành danh nhiều năm, thực lực của bọn họ đã sớm được tán thành. Về phần Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Đắc, bên ngoài căn bản không biết bọn họ nắm giữ thời gian phát tắc, Nam Cung Tiên Tộc và Vương Gia phong tỏa tin tức, ngay cả Côn Luân Tiên Đảo cũng không biết. Hồn Tà Vương bộ lạc một lần này là thăm dò nhỉ, chúng nó còn chưa xuất động bộ đội tinh nhuệ, tiên thể quân đoàn của chúng ta cũng không cần thiết xuất động. Lung Nguyệt Tiên Tử nói, Hồn Tà Vương bộ lạc có một mũi hỗn độn quân đoàn, thành viên kém nhất, cũng là tu vi Thái Ất Kim Tiên Kỳ hơn nửa biến dị ba lần, nắm giữ hỗn độn chiến giáp. Ngự Lôi Tiên Quân gật gật đầu, nói, hy vọng Hồn Tà Vương bộ lạc không cần xuất động hỗn độn quân đoàn, thời gian càng lâu, thực lực của chúng ta càng mạnh. Thanh Liên Thành, Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên và Vương Thanh Sơn ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Vương Nhất Hân đi vào, hưng phấn nói, Lão Tổ Tông, Thanh Sơn Lão Tổ, tin tức tốt, Vạn Thú Thành lọt vào ba nhĩ hổ bộ lạc công kích, ba vị Đại La Kim Tiên bị bắt đi, thương vong thê thảm nặng nề, không được hoàn mỹ là, Liệu Thiên tránh thoát một kiếp. Vạn Thú Tiên Quân thì sao? Vương Trường Sinh hỏi, nghe nói cũng bị bắt đi. Lấy tốc độ của hỗn độn thú chín màu, hẳn là đưa đến Hồn Tà Vương bộ lạc rồi. Vương Nhất Hân nói, phân phó xuống, tăng mạnh đề phòng, phòng bị hỗn độn thú đến từ phương hướng ba nhĩ hổ bộ lạc. Vương Trường Sinh phân phó, vâng, Lão Tổ Tông. Vương Nhất Hân nhận lệnh mà đi. Nếu tin tức giả cựu thúc có bộ cực phẩm tiên khí luyện và Hồng Mông Linh Bảo cùng tu luyện thành tiên thể định cấp là Vạn Thú Cung phát ra, Vạn Thú Cung một lần này là tự nâng tảng đá đập chân mình. Không có tin tức giả, ba nhĩ hổ bộ lạc có thể sẽ đối phó chúng ta trước. Vương Thanh Sơn cười nói, trải qua một chiến dịch này, Vạn Thú Cung nguyên khí tổn thương nặng nề, muốn khôi phục nguyên khí rất khó khăn. Mông Như Yên nói, bây giờ không nhảy nhót được bao lâu nữa, ba nhĩ hổ bộ lạc bắt đi ba vị Đại La Kim Tiên, khiến cho Hồn Tà Vương bộ lạc, chỉ sợ sẽ mời đến trợ thủ lợi hại hơn, chúng ta phiền toái lớn rồi. Vương Trường Sinh vẻ mặt ngưng trọng. Khó giải quyết là tiêu, thử mà nói, cháu có thể cuốn lấy nó. Vương Thanh Sơn nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn đi. Ba nhĩ hổ thành, một hang động bí ẩn trong lòng đất, trên vách đá lóe lên phù văn. Bảy con hỗn độn thú đứng ở trong hang, đang nói cái gì? Từ nội tình mà nói, Nam Cung Tiên tộc nội tình mạnh hơn, trong kho báu không ít thứ tốt. Từ thực lực mà nói, Nam Cung Đức Trí thực lực mạnh hơn. Từ phòng ngự mà nói, Nam Cung Tiên tộc không có cực phẩm diệt tiên pháo, chúng ta tấn công Thiên Phượng Thành là cử chỉ sáng suốt. Một con hỗn độn thú chín màu đầu hổ thân người nói. Hổ, Đại La Kim Tiên trung kỳ, tiến hóa 4 lần, chưa nắm giữ chí tôn pháp tắc. Ba nhĩ hổ bộ lạc khiến vạn thú tiên quân, từ tinh cùng một băng cho hồn tà vương bộ lạc. Hồn tà vương bộ lạc phái 3 vị Đại La Kim Tiên giúp đỡ, hổ là dẫn đội. Khai chiến tới nay, hỗn độn thú lấy được chiến quả không nhỏ, đặc biệt ba nhĩ hổ bộ lạc, bắt 5 vị Đại La Kim Tiên, duy chỉ có ở Nam Cung tiên tộc cùng Vương Thị tiên tộc nơi này chịu đau khổ. Hồn tà vương bộ lạc trực tiếp phái ra hổ tiến hóa 4 lần tự mình dẫn đội, muốn một hơi tiêu diệt Vương Thị tiên tộc cùng Nam Cung tiên tộc. Chúng nó đang bàn bạc tấn công Thanh Liên Thành, hay là Thiên Phượng Thành trước, phát biểu ý kiến. Nếu tấn công Thiên Phượng Thành, Thanh Liên tiên nữ khẳng định sẽ chi viện, chẳng lẽ phải chia quân? Thử nói, không thể chia quân dễ dàng cho bọn hắn cơ hội, cứ tấn công Thiên Phượng Thành, giết Nam Cung Đức Trí, Thanh Liên tiên nữ không đáng lo. Một con hỗn độn thú chín màu ngoại hình giống bọn ngựa nói, Đường, Đại La Kim Tiên hậu kỳ, nắm giữ thời gian pháp tắc, tiến hóa 3 lần. Bên ngoài đồn Đại Nam Cung Đức Trí và Thái Hạo tiên quân đều tu luyện thành tiên thể định cấp. Còn nói bọn họ đều có bộ cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, sát cáp nhĩ bộ lạc bị bọn họ diệt. Ở trong mắt cao tầng hồn tà vương bộ lạc, có thể tiêu diệt mi, Nam Cung Đức Trí khẳng định phát huy tác dụng trọng đại, thần hồn pháp tắc của Thái Hạo tiên quân rất khó thương tổn đến mi. Chúng nó cũng không khinh địch, trực tiếp phái ra hộ tiến hóa 4 lần tới đây, có thể thấy được sự coi trọng đối với Nam Cung Đức Trí cùng Thanh Liên tiên nữ. 10 bộ lạc dưới trướng hồn tà vương bộ lạc, Nam Cung tiên tộc và Vương Thị tiên tộc tiêu diệt sát cáp nhĩ bộ lạc, hồn tà vương bộ lạc tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng nó có thực lực này. Không sai, Nam Cung Đức Trí nắm giữ không gian pháp tắc, Thanh Liên tiên nữ chỉ nắm giữ thần hồn pháp tắc, Nam Cung Đức Trí uy hiếp đối với chúng ta lớn hơn nữa. Một con hỗn độn thú chín màu ngoại hình giống con gấu khổng lồ nói, Hùng, Đại La Kim Tiên trung kỳ, nắm giữ không gian pháp tắc. Không gian pháp tắc tiến có thể công lui có thể thủ. So với thần hồn pháp tắc khó đối phó hơn nhiều. Vậy thì tấn công Thiên Phượng Thành đi, thông báo Thiên Các bộ lạc cùng nhau ra tay, một hơi sang bằng Thiên Phượng Thành cùng Thanh Liên Thành. Nếu là có thể bắt Đại La Kim Tiên của Vương Thị tiên tộc cùng Nam Cung tiên tộc trở về, các ngươi có lẽ cũng có thể tiến hóa lần thứ tư. Hổ nói, ta lập tức phái người liên hệ Thiên Các bộ lạc, bọn họ còn có thể xuất động 3 vị Đại La Kim Tiên. Như vậy cộng lại một chỗ 10 vị Đại La Kim Tiên đối phó Nam Cung tiên tộc cùng Vương Thị tiên tộc, đã rất để mắt bọn hắn rồi. Tiêu nói, bay ra ngoài. Ngoài 50 vạn ức dặm, một hang động bí ẩn trong lòng đất, Vương Thanh Linh cầm trên tay kim lăng kính, nhíu mày. Như vị Đại La Kim Tiên như vậy, lần này phiền toái rồi. Vương Thanh Linh lẩm bẩm. Nàng lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang màu xanh, trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt của Vương Thanh Sơn. Thập muội. Nghe trộm được tin tức trọng đại. Vương Thanh Sơn nói. Vương Thanh Linh gật gật đầu, nói đơn giản một lần nội dung nghe trộm được. Ngươi lập tức chạy về đi, hai con hỗn độn thú chín màu biến dị 4 lần, phen này không dễ đối phó rồi. Vương Thanh Sơn nói. Biết rồi, ta lập tức chạy về, ngươi thông báo cửu thúc. Vương Thanh Linh nói. Ta lập tức thông báo cửu thúc, ngươi rút lui luôn, bị cuốn lấy, thì phiền toái. Vương Thanh Sơn thúc giục. Vương Thanh Linh gật gật đầu. Thu hồi truyền tiên kính, rời khỏi nơi này. Thanh Liên Thành, Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Thanh Bắc cùng Vương Thanh Sơn ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Hai con hỗn độn thú chín màu biến dị 4 lần, thực để mắt chúng ta. Vương Trường Sinh nhíu mày nói, hỗn độn thú chín màu biến dị 4 lần là hướng về Nam Cung Đức Trí, mục tiêu hàng đầu của chúng nó là Nam Cung Đức Trí, tiếp theo mới là chúng ta. Quân Như Yên nói, chúng nó thực sự đánh tới, vậy thì xuất động toàn bộ cực phẩm diệt tiên pháo, cho chúng nó biết tay một chút. Vương Trường Sinh nói, cửu thúc, cần thông báo Nam Cung tiên tộc hay không, chuyện lớn như vậy, cháu sợ bọn họ ngăn không được. Vương Thanh Sơn nói, môi hở răng lạnh, nếu là Nam Cung Đức Trí bị diệt, áp lực của bọn họ càng lớn hơn nữa. Ta tự mình thông báo hắn đi, quả thật phải nhắc nhở hắn, chúng ta cũng cần tăng mạnh đề phòng. Vương Trường Sinh nói, hắn lấy ra một tấm truyền tiên kính hào quang màu lam lưu chuyển không ngừng, đánh vào một đạo pháp quyết, trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt của Nam Cung Đức Trí. Vương Đạo Hữu, làm sao vậy, hỗn độn thú công thành? Nam Cung Đức Trí hỏi, không phải, Nam Cung Đạo Hữu, ngươi nghe nói rồi chứ, thử cùng tiêu của ba nhĩ hổ bộ lạc dẫn đội, đánh vào vạn thú thành. Vương Trường Sinh nói, nghe nói rồi, Liệu Thiên tránh thoát một kiếp, Chẳng qua trải qua chiến dịch này, Vạn Thú Cung cũng nguyên khí tổn thương nặng nề, muốn khôi phục nguyên khí không biết cần tới bao giờ. Nam Cung Đức Trí nói, ba nhĩ hổ bộ lạc liên tiếp đánh vào Vạn Bảo Thành cùng Vạn Thú Thành, mục tiêu kế tiếp chỉ sợ là chúng ta. Thiên Các bộ lạc luôn án binh bất động, ta hoài nghi chính là vì phối hợp ba nhĩ hổ bộ lạc, chúng nó hẳn là sẽ đối phó chúng ta. Trước mắt mà nói, chúng ta chiến quả lớn nhất, ảnh hưởng cũng lớn nhất, ta lo lắng Hồn Tà Vương bộ lạc sẽ phái người tới đây. Vương Trường Sinh nói, ta cũng nghĩ tới rồi, ta nơi này không có vấn đề lớn, các ngươi tăng mạnh đề phòng, nếu bị tập kích, lập tức đưa tin, chúng ta đi qua chi viện. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Nam Cung Đức Trí dặn dò. Chúng ta sẽ tăng mạnh đề phòng, các ngươi cũng tương tự. Vương Trường Sinh dặn dò. Nam Cung Đức Trí đáp ứng, nói chuyện phiếm vài câu, bọn họ chặt đứt liên hệ. Thanh Sơn, Thanh Bách, mấy đứa trở về chuẩn bị đi. Vương Trường Sinh phân phó. Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Bách lên tiếng, đứng dậy rời khỏi. Nếu không phải lo lắng bại lộ sự tồn tại của Kim Lăng Kính, ta còn thật muốn đi qua diệt Thiên Các bộ lạc, giảm bớt áp lực. Vương Trường Sinh nói, tiêu diệt một cái sát cáp nhĩ bộ lạc đã dẫn tới Hồn Tà Vương bộ lạc coi trọng, nếu là tiêu diệt nhiều bộ lạc, vậy càng chịu Hồn Tà Vương bộ lạc coi trọng hơn nữa. Bây giờ vấn đề là, cao thủ của hỗn độn thú đã ở trên đường, bọn họ chỉ có thể nghênh chiến, không tiêu diệt hỗn độn thú, chúng nó sẽ ngóc đầu trở lại, tiêu diệt hỗn độn thú, chúng nó sẽ càng thêm coi trọng Vương Trường Sinh. Cho dù cộng thêm ba vị đại la kim tiên của Thiên Các bộ lạc, vậy cũng không có gì, phu quân không phải luyện chế ba hạt đầu binh đại la kim tiên kỳ. Còn có hai tiên khôi lỗi đại la kim tiên kỳ, lại thêm nhiều khẩu cực phẩm diệt tiên pháo, chúng nó thật sự tới đây, chúng ta cũng có thể cho chúng nó biết tay một chút. Ngôn Như Yên nói, sát cáp nhĩ bộ lạc hơn 200 vạn năm chưa đại chiến cùng Nam Cung tiên tộc, vương gia vẫn luôn nghĩ ngươi lấy lại sức tích góp các loại nội tình, tiên khôi lỗi, diệt tiên pháo. Diệt tiên tiễn trong kho chồng chất như núi. Súng bắn chim đầu đàn, may mà chúng ta không công bố rộng rãi. Tiêu Cùng Thử không biết chúng ta tiêu diệt Phách Cùng Trữ, bằng không khẳng định sẽ tấn công Thanh Liên Thành trước. Vương Trường Sinh có chút may mắn nói. Ôn Như Yên gật gật đầu, nói, Hồn Tà Vương bộ lạc thu được nhiều vị đại la kim tiên, dùng để hiến tế mẫu tháp, không biết có thể bồi dưỡng ra hỗn độn thú tiến hóa 4 lần hay không. Cái đó thì không biết, vương thú trái lại không có gì. Ta lo lắng là hỗn độn thú 10 màu. Vương Trường Sinh nói, trung bộ hỗn độn đại lục, một mảng dãy núi xanh biếc rộng lớn vô cùng, ở chỗ sâu trong dãy núi, một tòa quảng trường đá rộng lớn, một tòa tháp khổng lồ cao chọc trời toàn thân màu đen, trên thân tháp có khắc vô số phù văn huyền ảo. Đây là mẫu tháp của thập phương tử mẫu tháp. Một đội hỗn độn thú áp giải tiên nhân tiến vào mẫu tháp, thấp nhất cũng là thái ất kim tiên, có nhiều vị đại la kim tiên. Tương Cùng Hải đứng ở phụ cận, ánh mắt nhìn chăm chăm mẫu tháp. Lục tục có hỗn độn thú đi ra, phần lớn đều không có biến hóa. Sau thời gian một chén trà, không còn có hỗn độn thú đi ra. Không có tộc nhân tiến hóa 5 lần, có 2 tộc nhân tiến hóa 4 lần, như thế cũng không tệ rồi. Hải nói, Tương thở dài một hơi, nó hiến nhiều vị đại la kim tiên, chỉ có 2 tộc nhân tiến hóa 4 lần, không thể không nói là một sự tiếc nuối. Rất nhiều năm rồi chưa từng xuất hiện tộc nhân tiến hóa 5 lần, ta mang chúng nó trở về trước. Từng nói, dẫn theo tộc nhân rời khỏi. Thiên Phượng Thành, Thiên Phượng Viên, Nam Cung Đức Trí, Nam Cung Trường Thanh, Nam Cung Vân Hâm, Nam Cung Vân Diễm, Nam Cung Trường Long cùng Nam Cung Vũ Vi ngồi ở trong một đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Dựa theo Nam Cung Đức Trí bố trí, tiêu diệt sát cáp nhĩ bộ lạc xong việc, nào ngờ chiến sự không ngừng leo thang, nhiều đại bộ lạc liên lụy vào. Đương nhiên, trọng điểm là tiêu, nếu không phải tiêu, ba nhĩ hổ bộ lạc không có cách nào lấy được chiến quả lớn như vậy. Chúng ta đã tăng mạnh đề phòng, nếu hỗn độn thú đột kích, chúng ta sẽ ngay lập tức biết, chẳng qua Phách Cùng Trữ của ba nhĩ hổ bộ lạc là ai giết. Nam Cung Trường Thanh nghi hoặc nói, việc này đến nay là câu hỏi, bọn họ từng hỏi Vương Trường Sinh phủ nhận, có lẽ là Thanh Liên Tiên Nữ, có lẽ là người Vạn Thú Cung làm. Ba nhĩ hổ bộ lạc đường dài buông tập Vạn Thú Cung, bản thân việc này đã rất quỷ dị. Chúng ta. Nam Cung Vũ Vi còn chưa nói xong, một đợt tiếng cảnh báo vang dội cất lên, truyền khắp cả tòa Thiên Phượng Thành. Không ổn, hỗn độn thú đột kích, mau đi ra nhìn xem. Nam Cung Đức Trí phản ứng nhanh nhất, hóa thành một đạo độn quang bay ra ngoài. Bọn họ tới tường thành, thấy được một chiếc thuyền rồng hào quang vàng óng lưu chuyển không ngừng, mấy chục vạn con hỗn độn thú cùng một đám ngụy tiên đứng ở trên thuyền rồng màu vàng. 10 con hỗn độn thú chín màu đại la kim tiên kỳ, mau cầu viện vương gia cùng Côn Luân tiên đảo. Nam Cung Trường Thanh phân phó, thuyền rồng màu vàng chậm rãi đáp trên mặt đất, thử, tiêu, đường, hổ. 10 con hỗn độn thú đại la kim tiên kỳ lục tục đi xuống, ngụy tiên đi theo xuống. Giết, không để lại một ai. Hổ phân phó, mấy chục vạn con hỗn độn thú hướng về Thiên Phượng Thành phóng đi, tốc độ rất nhanh. 10 con hỗn độn thú đại la kim tiên kỳ cũng lao về phía Thiên Phượng Thành, tiêu cùng hổ tốc độ nhanh nhất. Một đội tiên giáp quân từ Thiên Phượng Thành bay ra, nghênh chiến hỗn độn thú lao tới, chém giết nhau. Đại la kim tiên bọn Nam Cung Đức Trí ùn ùn ra tay, công kích hỗn độn thú đại la kim tiên kỳ. 10 con hỗn độn thú đại la kim tiên kỳ còn chưa tới gần Thiên Phượng Thành vạn trượng, một lực lượng không gian mạnh mẽ theo đó chợt xuất hiện, giam cầm bọn họ ở tại chỗ. Ngoài thân hùng nở rộ ra linh quang chín màu chói mắt, hướng về hư không chộp một cái, lực lượng không gian suy yếu hơn phân nửa, chúng nó đẩy nhanh tốc độ. Ngươi cũng nắm giữ thần thông không gian. Nam Cung Đức Trí nhíu mày, hùng là đại la kim tiên trung kỳ, cũng nắm giữ không gian pháp tắc, Nam Cung Đức Trí muốn lợi dụng không gian pháp tắc đối phó chúng nó, vậy liền không có cách nào nữa. Nam Cung Vân Hâm đánh ra một chưởng, một bàn tay khổng lồ hào quang vàng óng lưu chuyển không ngừng bay vút đến, còn chưa tới gần chúng nó trăm trượng, một lực lượng không gian mạnh mẽ chợt xuất hiện, bàn tay khổng lồ màu vàng dừng lại, tán loạn. Đường nhẹ nhàng vỗ cánh, ngoài thân nở rộ ra một vòng sáng vàng óng, tốc độ càng nhanh hơn, thời gian pháp tắc. Nó chớp mắt đã đến trước Thiên Phượng Thành, hai tay đều nắm một lưỡi hái màu đen, bổ lên hộ thành đại trận, nổi lên một trận gần sóng. Trên không Thiên Phượng Thành nổi lên một trận gần sóng, một lỗ thủng thật lớn hiện ra, một lực lượng không gian mạnh mẽ chợt xuất hiện, hộ thành đại trận lóe lên không ngừng. Đôi mắt của hộ biến thành màu đỏ tươi, hóa thành một tàn ảnh, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Thiên Phượng Thành, vung một cây rìu khổng lồ màu đen, bổ về phía hộ thành đại trận. Hộ thành đại trận lõm xuống, linh quang ảm đạm xuống, trở nên như ẩn như hiện, hỗn độn thú biến dị 4 lần. Sắc mặt Nam Cung Đức Trí trở nên rất khó coi, hỗn độn thú cũng quá để mắt hắn rồi đi. Vương thú. Sắc mặt đại la kim tiên bọn Nam Cung Trường Thanh trở nên ngưng trọng, một tên tiêu đã rất khó giải quyết, lại đến một con vương thú, vậy càng khó đối phó. Tiêu cũng thi triển thần thông cuồng bạo đến trước Thiên Phượng Thành, hai nắm đấm hung hăng đánh lên hộ thành đại trận. Một chuỗi tiếng nổ qua đi, hộ thành đại trận tan vỡ, hai con vương thú cộng thêm nhiều con hỗn độn thú đại la kim tiên kỳ công kích, hộ thành đại trận căn bản không ngăn được. 10 con hỗn độn thú đại la kim tiên kỳ tấn công một tòa thiên thành, còn là hai con vương thú dẫn đội, phóng mắt hỗn độn đại lục toàn bộ thiên thành, đây cũng là điều cực kỳ hiếm thấy. Sau khi hộ thành đại trận tan vỡ, 10 con hỗn độn thú đại la kim tiên kỳ ùa lên, công kích đám người Nam Cung Đức Trí. Đường bay tới đáp ở trên thân hổ, ngoài thân nở rộ ra một vòng sáng vàng óng, chúng nó phản ứng đột nhiên nhanh hơn, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Nam Cung Đức Trí. Hổ vung cây rìu màu đen, bổ về phía Nam Cung Đức Trí. Nam Cung Đức Trí vội vàng triệu ra một cây bạc kéo màu, nghênh đón. Cây kéo màu bạc cùng cây rìu màu đen va chạm, truyền ra một tiếng kim loại giao kích. Một lỗ thủng thật lớn hiện ra, đẩy Nam Cung Đức Trí vào trong lỗ thủng, hổ, tiêu cùng hùng bay vào trong lỗ thủng. Đám người Nam Cung Trường Thanh muốn chi viện, 7 con hỗn độn thú đại la kim tiên kỳ lao tới. Nam Cung Vũ Vi lấy ra 12 cây phi đao màu trắng lóe ra hào quang màu trắng, lao thẳng đến một con hỗn độn thú chín màu. 12 cây phi đao màu trắng lục tục đánh lên trên thân nó, truyền ra một đợt tiếng kim loại giao kích trầm đục, hỗn độn thú chín màu bình yên vô sự. Nam Cung Trường Thanh muốn ra tay trợ giúp, chẳng qua đường thi triển thời gian pháp tắc, đẩy nhanh tốc độ, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, vung hai lưỡi hái màu đen, bổ về phía Nam Cung Trường Thanh. Nam Cung Trường Thanh thúc giục không gian pháp tắc, một lỗ thủng thật lớn theo đó hiện lên, lao thẳng đến đường. Ngoài thân đường nở rộ ra một vòng sáng vàng óng, vòng sáng màu vàng nhanh chóng khép lại. Thời quang đảo lưu. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, Nam Cung Vân Diễm cùng Nam Cung Vũ Vi bị hỗn độn thú chín màu giết chết, thực lực của bọn họ tương đối yếu một chút, ngăn không được hỗn độn thú đại la kim tiên kỳ, áp lực của Nam Cung Trường Long và Nam Cung Vân Hâm lớn hơn nữa. Nam Cung Vân Hâm đối mặt công kích của Thử, hắn chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ, mà Thử là đại la kim tiên hậu kỳ, hơn nữa nắm giữ thần hồn pháp tắc, Nam Cung Vân Hâm căn bản không trêu vào nổi. Thử há mồm phun ra một vòng sáng màu đen, lao thẳng đến Nam Cung Vân Hâm. Thần hồn pháp tắc. Nam Cung Vân Hâm không dám đón đỡ, tay phải nở rộ hào quang vàng óng, hướng về hư không vỗ một phát, một bàn tay khổng lồ màu vàng lóe lên lao ra, nghênh đón. Bàn tay khổng lồ màu vàng đánh tan vòng sáng màu đen, thân hình của Thử nhoáng lên một cái, xuất hiện ở trước mặt Nam Cung Vân Hâm, tốc phát tắc. Tay phải của Thử vung trường đao màu đen trên tay, bổ về phía Nam Cung Vân Hâm. Nam Cung Vân Hâm vung trường côn màu vàng trong tay, nghênh đón. Trường côn màu vàng và trường đao màu đen va chạm, truyền ra một tiếng kim loại giao kích trầm đục. Một vòng sáng màu đen từ trong trường đao màu đen thổi quét ra, nhanh chóng lướt qua thân thể Nam Cung Vân Hâm. Nam Cung Vân Hâm lộ vẻ mặt thống khổ, cảm giác hồn hải sắp tán loạn, chỉ là một đòn, thần hồn của hắn đã lọt vào bị thương nặng. Thử đang muốn thi triển pháp tắc khác tiêu diệt Nam Cung Vân Hâm, thiên địa biến sắc, một đợt thanh âm sóng triều ngập trời vang lên, một hạt châu khổng lồ hào quang màu lam lưu chuyển không ngừng đập tới trước mặt. Thử đang muốn tránh đi, một lực lượng giam cầm mạnh mẽ chợt xuất hiện. Ngoài thân Thử nở rộ ra linh quang chín màu chói mắt, lực lượng giam cầm buông lỏng, hắn vung trường đao màu đen trong tay bổ về phía hạt châu khổng lồ màu lam. Bạn một tiếng vang trầm cất lên, trường đao màu đen gãy thành hai nửa, hạt châu khổng lồ màu lam đập về phía Thử. Hỗn độn chiến giáp theo đó hiện lên, bảo vệ toàn thân Thử. Hạt châu khổng lồ màu lam đập lên trên thân Thử, nó nặng nề bay ngược ra ngoài, rơi ở trên mặt đất, mặt ngoài hỗn độn chiến giáp xuất hiện mười mấy vết nứt nhỏ. Nó còn chưa kịp đứng dậy, một tiếng tỳ bà trào dâng vang lên, một làn sóng âm màu lam quét đến, nhanh chóng lướt qua thân thể nó. Thử cảm giác hồn hải truyền đến một cơn đau đớn khó có thể chịu được. Lại là một hạt châu màu lam khổng lồ hóa đập tới, nện ở trên thân Thử. Ầm ầm ầm, hạt châu khổng lồ màu lam ép lên thân thể Thử, hỗn độn chiến giáp xuất hiện mấy chục vết nứt nhỏ, nó phun ra một ngụm tinh huyết lớn. Một mảng hơi nước màu lam chợt xuất hiện, Vương Trường Sinh hiện ra, cầm trên tay Thái Hạo Trảm Linh đao, vung đao chém, chém đầu Thử xuống. Cùng là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, Thử so với mi dễ đối phó hơn nhiều, thời gian pháp tắc tốt xấu gì có thể kéo dài một chút thời gian, Thử căn bản không kéo dài được, rất nhanh đã bị Vương Trường Sinh giết chết. Vương đạo hữu cẩn thận. Thanh âm dồn dập của Nam Cung Trường Thanh vang lên ở bên tai Vương Trường Sinh. Vừa dứt lời, Đường xuất hiện ở phía sau Vương Trường Sinh. Vung hai lưỡi triều bổ về phía Vương Trường Sinh. Thời gian pháp tắc và không gian pháp tắc khó phân cao thấp, Đường là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, Nam Cung Trường Thanh thi triển không gian pháp tắc, căn bản không làm gì được Đường. Vẻ mặt Vương Trường Sinh trở nên cổ quái, thân thể nhanh chóng phóng cao gấp trăm lần, Thái Hạo Trảm Linh đao cũng phóng cao gấp trăm lần, hình thể so với Đường còn lớn hơn, giống như một vị thiên thần, tiên quang lưu chuyển không ngừng quanh thân. Hắn vung Thái Hạo Trảm Linh đao, đón đỡ Đường. Hai cây rìu khổng lồ màu đen và Thái Hạo Trảm Linh đao va chạm, truyền ra tiếng kim loại giao kích trầm đục, xuất hiện nhiều vết nứt, sau đó chia năm xẻ bảy. Không có khả năng, đây là đạo thuật gì? Đường kinh hãi biến sắc, nó vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đạo thuật kỳ quái như vậy. Cho dù là cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, cũng không có khả năng một đòn hủy diệt vũ khí của nó, thế này quá biến thái rồi. Ngoài thân nó nở rộ ra vòng sáng màu vàng chói mắt, đồng thời hỗn độn chiến giáp hiện ra. Bảo vệ toàn thân. Vòng sáng màu vàng và Thái Hạo Trảm Linh đao va chạm, vòng sáng màu vàng giống như tờ giấy, bị Thái Hạo Trảm Linh đao chém thành hai nửa, Thái Hạo Trảm Linh đao bổ lên hỗn độn chiến giáp, mặt ngoài hỗn độn chiến giáp xuất hiện nhiều vết nứt nhỏ. Một viên Định Hải Châu khổng lồ hóa đập tới, ngoài thân Đường phóng ra một vần sáng vàng ống, đón đỡ Định Hải Châu. Vần sáng màu vàng và Định Hải Châu va chạm, vần sáng màu vàng tan vỡ từng khúc. Định Hải Châu nện ở trên thân Đường, vết nứt mặt ngoài hỗn độn chiến giáp càng nhiều hơn, nó theo đó bay ngược ra ngoài. Một làn sóng âm màu đen thổi quét đến, nhanh chóng lướt qua thân thể Đường, ngoài thân bình yên vô sự, chẳng qua thân thể nó run rẩy một cái, hồn hải xuất hiện lượng lớn vết rách. Lại là một viên Định Hải Châu từ trên trời giáng xuống, nện ở trên thân Đường. Ngoài thân nó nở rộ ra một vòng sáng vàng ống, va chạm với Định Hải Châu, tan vỡ từng tấc. Định Hải Châu nện ở trên thân Đường, hỗn độn chiến giáp trải rộng vết nứt. Học máu không ngừng. Thái Hạo Trảm Linh đao bắn nhanh đến, chém thân thể Đường thành hai nửa. Từ khi Vương Trường Sinh và Ung Như Yên xuất hiện, đến bọn họ tiêu diệt hai con hỗn độn thú chín màu Đại La Kim Tiên hậu kỳ hơn nữa nắm giữ chí tôn pháp tắc, không đến năm nhịp thở. Đám người Nam Cung Trường Thanh ngạc nhiên lẫn vui mừng đang xen, hỗn độn thú cảm thấy bất ngờ. Phần thực lực này của Thanh Liên Tiên Lữ quá biến thái rồi, hỗn độn thú tiến hóa ba lần căn bản không ngăn được bọn họ. Nắm giữ chí tôn pháp tắc cũng tương tự, giết hết không bỏ sót. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, lão tổ tông lọt vào hai con vương thú vây công, mau ra tay cứu lão tổ tông. Nam Cung Trường Thanh nhớ tới cái gì, nhắc nhở. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nhìn về phía hư không nơi nào đó. Hư không nổi lên một trận gần sóng, Tiêu, Hổ cùng Hùng từ trong đó bay ra, Nam Cung Đức Trí không thấy bóng dáng. Hư không nổi lên dao động, Nam Cung Đức Trí từ trong một cái hố đen bay ra, sắc mặt âm trầm. Hắn bị hổ giết, lợi dụng đạo khí Hồng Mông Bản sống lại. Sống lại có thể lựa chọn xuất hiện ở bất cứ một chỗ nào của tiên giới, ngoại trừ các cấm địa chiến trường thượng cổ tổng đàn đại phái kia. Thừa cùng đường đều bị Thanh Liên Tiên Nữ giết rồi, Thái Hạo Tiên Quân nắm giữ một môn đạo thuật cường đại, còn có bộ cực phẩm tiên khí luyện và Hồng Mông Linh Bảo. Một con hỗn độn thú chín màu nhắc nhở. Thanh Liên Tiên Nữ. Giọng điệu của hộ trầm trọng, ánh mắt nó đặt ở trên thân Nam Cung Đức Trí, trong mắt tràn đầy nét kiên kỵ, nói, đạo khí Hồng Mông Bản. Đại La Kim Tiên bị giết còn có thể lợi dụng truyền thừa bản, hoặc đạo khí Hồng Mông Bản sống lại, hỗn độn thú bị giết không có đãi ngộ này. Các ngươi đi đối phó Thanh Liên Tiên Lữ, ta đến đối phó Nam Cung Đức Trí. Hộ phân phó, nó hoàn toàn không ngờ thực lực Thanh Liên Tiên Lữ khủng bố như vậy, hỗn độn thú Đại La Kim Tiên hậu kỳ hơn nữa nắm giữ chí tôn pháp tắc. Nhanh như vậy, đã bị giết. Vừa dứt lời, một lỗ thủng thật lớn chợt xuất hiện ở phía sau bọn họ. Bọn họ bị một luồng lực lượng vô hình đẩy vào trong lỗ thủng, Hùng cùng Tiêu bay vào trong đó. Lỗ thủng theo đó khép lại. Tiêu là vương thú, Hùng nắm giữ không gian pháp tắc, tiêu diệt Thanh Liên Tiên Lữ hẳn là không có vấn đề. Nam Cung Đức Trí muốn ra tay giúp đỡ, hổ lao tới. Có thần thông cuồng bạo thêm vào, Nam Cung Đức Trí thi triển không gian cũng không vây được nó. Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Bách, Nam Cung Trường Thanh, Nam Cung Trường Long và Nam Cung Vân Hâm ùn ùn ra tay, công kích một con hỗn độn thú Đại La Kim Tiên Kỳ, Vương Thanh Linh chưa tới, Lưu Thủ Thanh Liên Thành. Lưu Vân Tiên Tử cũng chạy tới, thúc giục thượng phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo công kích hỗn độn thú. Ngón trỏ tay phải Vương Thanh Bách nở rộ hào quang màu xanh, một dải cầu vòng màu xanh bắn ra, Càn Khôn Tam Chỉ, nháy mắt đã đến trước mặt một con hỗn độn thú chín màu. Cầu vòng màu xanh đánh lên hỗn độn chiến giáp. Truyền ra một tiếng vang trầm, hỗn độn chiến giáp bình yên vô sự. Mặt đất chui ra những cây dây leo màu xanh thu to, cuốn lấy thân thể hỗn độn thú chín màu, thân thể to lớn của nó vặn vẹo, dây leo màu xanh cũng chưa đứt gãy, ngay cả một vết nứt cũng không có. Thanh Mộc Xích. Thượng phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, Vương Thanh Bách ngày xưa ra ngoài du lịch, được người ta mời tầm bảo đạt được. Vương Thanh Sơn cũng đạt được một cây thượng phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo Thanh Huyền Kiếm. Vương Thanh Bách bấm pháp quyết, thiên địa biến sắc, một đóa hoa sen màu xanh xuất hiện ở đỉnh đầu hỗn độn thú chín màu, vung nhẹ một cái, hai cánh hoa màu xanh bay xuống, lao thẳng đến hỗn độn thú chín màu. Hỗn độn thú đang muốn ra tay công kích cánh hoa màu xanh, dây leo màu xanh phụ cận sáng lên một đạo hào quang màu xanh, Vương Thanh Bách hiện ra. Tay phải hắn nở rộ ra một vòng sáng vàng óng, nhanh chóng lướt qua thân thể của hỗn độn thú. Nó phản ứng chậm lại, cánh hoa màu xanh rơi trên thân hỗn độn thú chín màu. Nhập vào trong cơ thể nó không thấy nữa. Thời gian pháp tắc, chí tôn. Hỗn độn thú chín màu kinh hô. Dựa theo tình báo, Vương Thanh Bách tu luyện thành tiên thể, chưa nghe nói nắm giữ thời gian pháp tắc nha. Nắm tay phải Vương Thanh Bách nở rộ hào quang màu xanh, nện lên hỗn độn chiến giáp của hỗn độn thú chín màu. Đạo thuật Bát Tý Kim Cương quá thu hút ánh mắt người ta, hắn không muốn dẫn tới người khác chú ý. Một tiếng vang trầm cất lên, hỗn độn chiến giáp hoàn hảo không tổn hao gì. Vương Thanh Bách biến đổi pháp quyết, hoa sen màu xanh bắt đầu chuyển động, nhiều cánh hoa bay xuống, rơi hết ở trên thân hỗn độn thú chín màu. Thân thể hỗn độn thú chín màu rung lên, mặt lộ vẻ thống khổ. Nó có thể cảm nhận được rõ ràng, tinh huyết cùng chân nguyên trong cơ thể nhanh chóng trôi đi, trên đầu chui ra một đóa hoa nhỏ bảy màu. Ngoài thân nó nở rộ ra linh quang chín màu chói mắt, muốn giải thoát thời gian pháp tắc trói buộc, không có tác dụng gì. Nếu là hỗn độn thú tiến hóa 4 lần, vậy còn hữu dụng. Đáng tiếc nó chỉ tiến hóa 3 lần. Đóa hoa nhỏ 7 màu chậm rãi lớn lên, hỗn độn thú 9 màu cũng theo đó ngã xuống, thân tử đạo tiêu. Đạo thuật hoa khai khoảnh khắc. Cái này nếu đổi thành tu tiên giả, sớm đã chết rồi, căn bản không chống đỡ được lâu như vậy. Vương Thanh Sơn cũng dùng thời gian pháp tắc khống chế một con hỗn độn thú 9 màu loại phi hành. Con hỗn độn thú này nắm giữ là thần hồn pháp tắc, căn bản không ngăn được thời gian pháp tắc. Chính thanh phi kiếm lóe ra tiên quang bắn nhanh đến, ở nửa đường kết hợp một thể, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ chín màu, đánh ở trên thân hỗn độn thú. Hai cột sáng màu đỏ thô to bắn nhanh đến, đánh lên trên thân hỗn độn thú chín màu, ngoài thân hỗn độn thú chín màu nhất thời có thêm hai lỗ thủng khủng bố, máu chảy không dừng. Đây là hai khẩu cực phẩm diệt tiên pháo, trang bị ở trên một chiếc địa cấp tiên hạm, Thanh huyền kiếm bắn nhanh đến, nhập vào thanh kiếm khổng lồ chín màu, kết hợp một thể, thân thể hỗn độn thú chín màu chia thành hai nửa, đổ máu tại chỗ. Thời gian phát tắc, lại một vị chí tôn. Hù kinh ngạc nói, năm vị đại la kim tiên của vương gia thế, mà đều tu luyện thành tiên thể hơn nữa nắm giữ chí tôn phát tắc, đây là điều thế lực cấp bậc đạo tổ mới có. Uy hiếp của vương thị tiên tộc so với Nam Cung tiên tộc càng lớn hơn, xem ra chúng nó nhìn nhầm rồi. Cao tầng Nam Cung tiên tộc cũng không cảm thấy bất ngờ, quảng đại tiên nhân bọn Lưu Vân tiên tự chấn động rồi, một tộc năm vị chí tôn, thế này cũng quá khủng bố rồi. Đại La Kim tiên tu luyện thành tiên thể vốn đã không nhiều, tu luyện thành tiên thể, chỉ luận lực lượng thân thể, xấp xỉ với vương thú cùng cảnh giới. Nếu có cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, hoặc nắm giữ chí tôn pháp tắc, đối kháng vương thú cũng sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Phóng mắt dưới trướng Côn Luân tiên đảo, Đại La Kim tiên tu luyện thành tiên thể hơn nữa nắm giữ chí tôn pháp tắc cũng không nhiều, đều là lực lượng trung kiên. Năm vị Đại La Kim tiên của vương gia đều tu luyện thành tiên thể, có thể nói là công lao của Thái Ất Tạo Hóa Hồ. Dù sao vương gia và Nam Cung tiên tộc là thông gia, có tinh hạch tinh khiết cấp cao, luyện vào trong tiên đan, tiên tự rèn luyện thân thể, hiệu quả đặc biệt tốt. Một điểm này, từ Nam Cung tiên tộc, Côn Luân tiên đảo, Vạn Thú cung xuất hiện nhiều vị tu luyện thành tiên thể Thái Ất Kim tiên có thể nhìn ra được, nhưng chí tôn pháp tắc thì không phải tinh hạch có thể quyết định. Công pháp, bản mạng linh thú, trận pháp, tiên khí cấp cao vân vân các ngoại vật chung quy là ngoại vật, không phải nhân tố có tính quyết định. Nếu bàn về nội tình, vương gia cũng không mạnh hơn Côn Luân đạo tổ. Đại La Kim tiên môn hạ Côn Luân đạo tổ vượt qua 30 người, Đại La Kim tiên nắm giữ chí tôn pháp tắc chỉ là non nữa, nắm giữ chí tôn pháp tắc hơn nữa tu luyện thành tiên thể càng thiếu. Nam Cung Trường Long, Nam Cung Trường Thanh cùng Nam Cung Vân Hâm đều tu luyện thành tiên thể, một chọi một, áp lực nhỏ hơn một chút. Nam Cung Trường Thanh nắm giữ không gian pháp tắc là thoải mái nhất, hắn đã đánh bị thương nặng hỗn độn thú chín màu. Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Bách sau khi tiêu diệt hỗn độn thú, ra tay giúp Nam Cung Trường Long cùng Nam Cung Vân Hâm. Nam Cung Đức Trí đối phó hổ, hổ tu vi cao hơn tiêu, thần thông cuồng bạo tăng phúc mạnh hơn, khó đối phó hơn, khó phân thắng bại. Hổ cũng không lo lắng, chờ tiêu cùng hùng giải quyết thanh liên tiên lữ, chuyện còn lại liền dễ xử lý rồi. Sớm biết vương gia năm vị đại la kim tiên đều tu luyện thành tiên thể hơn nữa nắm giữ chí tôn pháp tắc, hồn tà vương bộ lạc sẽ không chỉ phái một con vương thú tới giúp đỡ, nhưng bây giờ nói cái gì cũng muộn rồi. Không đến nửa khắc đồng hồ, Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Bách giúp Nam Cung Trường Long cùng Nam Cung Vân Hâm tiêu diệt hai con hỗn độn thú Đại La Kim Tiên Kỳ. Nam Cung Trường Thanh cũng giết một con hỗn độn thú Đại La Kim Tiên Kỳ. Bọn họ ra tay giúp Nam Cung Đức Trí đối phó hổ. Chuyện gì vậy, Tiêu, Hùng, các ngươi, đang làm cái quỷ gì? Hổ rít gào, năm người bọn Vương Thanh Sơn đều tu luyện thành tiên thể. Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Bách còn nắm giữ thời gian pháp tắc, áp lực của nó rất lớn. Theo lý mà nói, thời gian dài như vậy cũng đủ giải quyết thanh liên tiên lữ rồi, chúng nó thế mà còn chưa giải quyết thanh liên tiên lữ. Chúng nó đã đi xuống gặp Diêm Vương rồi, một kẻ tiếp theo là ngươi. Một giọng nam tử lạnh như băng vang lên. Vừa dứt lời, hư không xuất hiện lượng lớn vết trách, vỡ ra một cái lỗ lớn, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên từ trong đó bay ra. Quần áo Vương Trường Sinh và Uông Như Yên bị máu tươi nhuộm đỏ, giống như hai người máu, quần áo bọn họ có vết cào rõ ràng, khí tức uể oải. Bộ dáng bản thân bị trọng thương. Cái này đương nhiên là giả bộ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên và Tiêu Cùng Hùng ở trong không gian độc lập đại chiến. Cái này ngược lại đã chế tạo cơ hội cho bọn họ. Vương Trường Sinh thi triển đại tiểu như ý, đạp thiên bộ cùng Bát Tý Kim Cương. Ở dưới sự giúp đỡ của Uông Như Yên lấy tốc độ nhanh nhất giết chết Hùng. Còn lại Tiêu cũng không phải đối thủ của bọn họ, muốn chạy cũng không chạy được. Một lần này đại chiến, bọn họ không diệt hết hỗn độn thú Đại La Kim Tiên Kỳ đến xâm phạm, hỗn độn thú trở về sẽ triệu tập càng nhiều tinh nhuệ hơn tới đây. Bọn họ tiêu diệt hỗn độn thú cũng sẽ triệu tập càng nhiều tinh nhuệ hơn tới đây, đây là tử cục. Lấy thực lực bây giờ của vương gia, ở hỗn độn đại lục hoàn hảo, đạo tổ còn có thể chiếu cố đôi chút, kéo cả tộc đến hậu phương lớn, không còn đạo tổ chiếu cố, đối mặt cũng không phải là hỗn độn thú mà thôi. Nếu sớm rút khỏi hỗn độn đại lục, vương gia cũng không có cách nào đạt được nhiều tài nguyên tu tiên như vậy, bồi dưỡng ra nhiều đại la kim tiên như vậy. Ở lại hậu phương lớn cũng sẽ xảy ra xung đột với thế lực bản thổ, hậu phương cũng không có nhiều tài nguyên tu tiên như vậy cung cấp nuôi dưỡng tộc nhân vương gia. Thiên thần hải vực đã sớm không nuôi nổi tộc nhân vương gia, nguồn thu của gia tộc chính phần đến từ hỗn độn đại lục. Vương Trường Sinh cũng từng cân nhắc dời cả tộc về hậu phương lớn, nơi tài nguyên tu tiên phong phú một chút đều có thế lực lớn chiếm cứ, các thế lực lớn này đều có minh hữu thông gia, vương gia nhảy dù xuống, phải diệt hết các thế lực này, cho dù diệt các thế lực này, nguồn thu của gia tộc cũng là một vấn đề. Một lần này vương gia và Nam Cung tiên tộc tiêu diệt Cáp Nhĩ bộ lạc, cũng là xuất phát từ tài nguyên tu tiên cân nhắc. Bọn họ có thể tiêu diệt Tiêu Cùng Hùng, khẳng định sẽ dẫn tới hỗn độn thú coi trọng, đây là chuyện không thể nghi ngờ, thoải mái tiêu diệt Tiêu Cùng Hùng, cùng trọng thương tiêu diệt, tình huống không giống nhau. Bọn họ cố ý dùng một ít tiên đan loại phụ trợ, ngụy trang thành bộ dáng bị trọng thương, hỗn độn thú cùng bên ngoài coi trọng đối với bọn họ ít nhiều có thể giảm bớt một chút. Cái gì, các ngươi đã tiêu diệt Tiêu Cùng Hùng? Hổ kinh hô. Nó thật sự khó có thể tin, Tiêu chính là vương thú, hùng nắm giữ không gian pháp tắc. Cho dù đánh không lại, cũng chạy không thoát. Chỉ có một loại khả năng, Thanh Liên Tiên Lữ lấy tốc độ nhanh nhất giết hùng, sau đó liên thủ tiêu diệt Tiêu, lúc này mới sẽ bị thương nặng. Nhưng hùng tốt xấu gì cũng nắm giữ không gian pháp tắc, đánh không lại cũng có thể tránh né chứ. Hộ đối phó Nam Cung Đức Trí, Nam Cung Đức Trí chính là thi triển không gian pháp tắc cuốn lấy nó. Như vậy, chính vị Đại La Kim Tiên đối phó hổ. Ngoài thân hổ nở rộ ra linh quang chín màu chói mắt, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về nơi xa chạy đi. Một lực lượng không gian mạnh mẽ chợt xuất hiện, căn bản không gian cầm được hổ. Nó là Đại La Kim Tiên trung kỳ, thần thông cuồng bạo tăng phúc khá lớn. Cơ không phía trước nổi lên dao động, một lỗ thủng thật lớn hiện ra, một viên định hải châu khổng lồ hóa từ trong đó bay ra, nện ở trên thân hổ. Nó bay ngược ra ngoài, hỗn độn chiến giáp ngoài thân xuất hiện hai vết nứt nhỏ. Thần thông cuồng bạo tăng phúc lớn như vậy. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, Tiêu chỉ là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, thần thông cuồng bạo tăng phúc nhỏ hơn hổ một ít. Hai khẩu cực phẩm diệt tiên pháo địa cấp tiên hạng trang bị đồng thời nạ pháo, hai cột sáng màu đỏ thô to bắn nhanh đến. Chuẩn xác đánh lên trên thân hổ, truyền ra hai tiếng vang trầm. Nó hóa thành một tàn ảnh, hướng thẳng về nơi xa chạy đi, tốc độ rất nhanh. Vân Hâm cùng Diệp tiên tử lưu thủ Thiên Phượng Thành, người khác theo ta đuổi. Nam Cung Đức Trí nói, đuổi theo, đám người Vương Trường Sinh đi lên theo. Nam Cung đạo hữu, các ngươi chưa cầu viện Côn Luân tiên đảo. Lưu Vân tiên tử nghi hoặc nói, Thiên Phượng Thành có truyền tống trận trực thuộc, có thể trực tiếp truyền tống đến trên Côn Luân tiên đảo. Theo lý mà nói, Côn Luân tiên đảo, nên phái người tới đây, 10 con hỗn độn thú Đại La Kim tiên kỳ tấn công Thiên Phượng Thành, còn là 2 con vương thú dẫn đội. Điều này ở địa bàn Côn Luân tiên đảo vẫn là lần đầu tiên. Chúng ta đã ngay lập tức cầu viện, kỳ quái, bọn họ sao còn chưa tới? Nam Cung Vân Hâm nghi hoặc nói, lần trước Tiêu dẫn đội tấn công Thiên Phượng Thành, 3 vị Đại La Kim tiên lưu thủ, Thiên Phượng Thành cũng có thể không việc gì. Nam Cung Đức Trí, Nam Cung Vân Hâm, Nam Cung Trường Long, Nam Cung Vũ Vi đều có mặt, cho dù Tiêu lại dẫn đội đột kích, phái thêm mấy con hỗn độn thú Đại La Kim tiên kỳ, bọn họ cũng có lòng tin ngăn trở, dù sao sau lưng bọn họ là Côn Luân tiên đảo. Cũng đã trôi qua lâu như vậy, Đại La Kim tiên của Côn Luân tiên đảo còn chưa tới, vậy liền kỳ quái rồi. Lần trước một con vương thú tập kích Thiên Phượng Thành, thiên thành khác cũng lọt vào tập kích, cũng cầu viện Côn Luân tiên đảo. Côn Luân tiên đảo chưa phái Đại La Kim tiên tới trợ giúp Thiên Phượng Thành, vậy còn có thể hiểu được. Nhưng một lần này 10 con hỗn độn thú Đại La Kim tiên kỳ đột kích, còn là 2 con vương thú dẫn đội, chính tòa thiên thành dưới trướng Côn Luân tiên đảo đều không có khả năng chống đỡ được. Côn Luân tiên đảo cũng không phái người chi viện, cái này nói không trôi. Nam Cung Vân Hâm lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng ống, đánh vào một đạo pháp quyết, biến sắc. Hỗn độn quân đoàn tinh nhuệ nhất dưới trướng Hồn Tà Vương bộ lạc xuất động. 5 con vương thú dẫn đội tấn công Thái Bạch Kiếm Thành, cầm đầu là Khôi, nắm giữ không gian pháp tắc. Thái Bạch Kiếm Thành luân hãm, Côn Luân tiên đạo xuất động tiên thể quân đoàn, chính vị Đại La Kim tiên tu luyện thành tiên thể dẫn đội chi viện. Nam Cung Vân Hâm nói, cái gì, hỗn độn quân đoàn xuất động rồi? Lưu Vân tiên tử kinh ngạc nói, đây chính là lực lượng tinh nhuệ nhất của Hồn Tà Vương bộ lạc, thành viên kém cỏi nhất, cũng là Thái Ất Kim tiên hơn nửa tiến hóa 3 lần, đội trưởng là vương thú. Quân đoàn trưởng là vương thú nắm giữ chí tôn pháp tắc. Hồn Tà Vương bộ lạc xuất động quân đoàn hỗn độn thú, đại biểu Hồn Tà Vương bộ lạc cùng Côn Luân tiên đảo toàn diện đại chiến. Điều nàng không hiểu là, vì sao quân đoàn hỗn độn thú tấn công Thái Bạch Kiếm Thành? Đúng vậy, cũng may Côn Luân tiên đảo có tiên thể quân đoàn, tình hình chiến đấu không rõ. Chúng ta giải quyết con hỗn độn thú này trước đi. Nam Cung Vân Hâm nói, ánh mắt đặt ở trên thân đám hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ kia. Hai vị đại la kim tiên ra tay, hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ căn bản không ngăn được. Sớm từ lúc hổ chạy trốn, số ít hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ đã chạy trốn, ảnh hưởng không lớn. Sau thời gian một chén trà, bọn người Vương Trường Sinh đã trở lại, bọn họ thành công tiêu diệt hổ. Trường Thanh, Trường Long, các ngươi cùng Vương Đạo Hữu dẫn đội, diệt Thiên Các bộ lạc. Nam Cung Đức Trí phân phó. Ba vị đại la kim tiên của Thiên Các bộ lạc đã bị giết, tài phú Thiên Các bộ lạc nhiều năm tích góp đều thuộc về bọn họ. Vương Thanh Bách, Vương Thanh Sơn, Nam Cung Trường Thanh và Nam Cung Trường Long dẫn dắt một đội tiên nhân rời khỏi nơi này, đi Thiên Các thành. Nam Cung Đức Trí, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Lưu Vân Tiên Tử cùng Nam Cung Vân Hâm tới Thiên Phượng Viên, tụ tập ở một tòa đình đá màu xanh, thương thảo kế hoạch một bước tiếp theo. Chúng đã thế mà đại vu hồi, từ hậu phương lớn vòng đến, tránh được Thanh Liên Thành, bằng không chúng ta đã phát hiện, sớm cảnh báo cho các ngươi. Vương Trường Sinh nói, Vương Thanh Linh luôn ở chỗ cách Ba Nhĩ Hổ Thành 50 vạn ức dặm nghe trộm, nếu là đại quân Ba Nhĩ Hổ bộ lạc từ khu trực thuộc Thanh Liên Thành tới đây, bọn họ sẽ ngay lập tức thông báo Nam Cung tiên tộc, nói đã phát hiện đại quân Ba Nhĩ Hổ bộ lạc. Ai ngờ hổ trực tiếp vòng đến hậu phương lớn, tránh được Thanh Liên Thành, trước đó không có bất cứ dấu hiệu gì, Vương Thanh Linh cũng chưa nghe trộm được sự bố trí này. Vương Trường Sinh cũng không xác định hổ thật sự tấn công Thiên Phượng Thành, nếu là bọn họ thường trú Thiên Phượng Thành, không đi lưu thủ Thanh Liên Thành. Cái này không phải nói rõ cho mọi người, Vương gia biết kế hoạch của hỗn độn thú, nếu hỗn độn thú thay đổi kế hoạch, Thanh Liên Thành liền phiền toái. Kế hoạch của hắn là, để Vương Thanh Linh nghe trộm, một khi xác định Ba Nhĩ Hổ bộ lạc giết đến, lập tức thông báo Nam Cung tiên tộc. Nhưng Vương Thanh Linh chưa nghe trộm được nội dung phương diện này, đại quân hỗn độn thú giống như mất tích. Phản ứng đầu tiên của Vương Trường Sinh là hỗn độn thú biết sự tồn tại của Kim Lăng Kính, hỗn độn thú là Dương Đông Kích Tây, cố ý thả ra tin tức giả tấn công Thiên Phượng Thành, thực ra tấn công Thanh Liên Thành, tăng mạnh đề phòng. Bọn họ giết Tiêu cùng Hùng, thế mới biết chân tướng. Hổ lo lắng bị Vương gia phát hiện, chúng nó có lòng tin diệt Thanh Liên Thành, nhưng như vậy, có thể sẽ dọa Nam Cung Đức Trí chạy mất. Mục tiêu số một của chúng nó là tiêu diệt Nam Cung Đức Trí, dù sao tu vi hắn tương đối cao, có thể sẽ tiến vào đạo tổ, mà Thái Hạo Tiên Quân chỉ là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Hổ từng giết Đại La Kim Tiên nắm giữ thần hồn pháp tắc, căn bản không để Vương Trường Sinh vào mắt, chỉ là lo lắng dọa chạy Nam Cung Đức Trí, vì thế đi vòng một đoạn đường lớn, từ hậu phương giết đến. Ngụy Tiên khống chế tiên hạm từ hậu phương đi Thiên Phượng Thành, cho dù tiên nhân phát hiện tiên hạm, chưa nhìn thấy hỗn độn thú, sẽ coi tiên hạm thành người một nhà, coi là tiên hạm của Vương gia hoặc Nam Cung tiên tộc, căn bản sẽ không liên tưởng kẻ đến là hỗn độn thú, trên tiên hạm lại không viết tên. Sau lưng Thiên Phượng Thành là Côn Luân Tiên Đảo, Vương Trường Sinh nghĩ, Nam Cung Đức Trí ngăn cản một đoạn thời gian chung quy không thành vấn đề. Đại La Kim Tiên của Côn Luân Tiên Đảo đi qua chi viện, không có chút nào sơ suất. Hắn căn bản không ngờ, Côn Luân Tiên Đảo không phái Đại La Kim Tiên tới đây. Phàm là Côn Luân Tiên Đảo phái Đại La Kim Tiên thực lực cường đại tới đây, Nam Cung Vân Diễm cùng Nam Cung Vũ Vi đều sẽ không chết. Cũng may bọn họ có thể lợi dụng truyền thừa bạn sống lại. Chỉ là thời gian tương đối dài, không có mấy ngàn vạn năm, thì đừng nghĩ nữa. Ta cũng không ngờ, chúng nó sẽ xuất động hai con vương thú tấn công Thiên Phượng Thành, quân đoàn hỗn độn thú thế mà xuất động rồi, tấn công Thái Bạch Kiếm Thành. Xem ra Thái Bạch Kiếm Thành khẳng định có thứ đặc biệt quý giá, mới có thể khiến hồn tà vương bộ lạc phái ra lực lượng tinh nhuệ nhất. Nam Cung Đức Trí phân tích, bọn họ có thể ngăn cản hai con vương thú công kích, ngăn không được năm con vương thú công kích. Trải qua một trận chiến này, ba bộ lạc bị diệt, chúng ta cũng sẽ bị hồn tà vương bộ lạc nhằm vào, hồn tà vương bộ lạc có thể phái năm con vương thú dẫn đội tấn công chúng ta hay không? Nam Cung Vân Hâm có chút lo lắng nói, tính tới trước mắt, hỗn độn thú Đại La Kim Tiên Kỳ chết ở trên tay bọn họ có 17 con, cái này còn chưa tính phách cùng trữ, trong đó có hai con vương thú, chiến quả quá bắt mắt rồi. 10 bộ lạc dưới trướng hồn tà vương bộ lạc, ba bộ lạc bị Vương Thị Tiên Tộc và Nam Cung Tiên Tộc tiêu diệt, ảnh hưởng quá lớn, hồn tà vương bộ lạc khẳng định sẽ trả thù bọn họ. Ta càng thêm tò mò Thái Bạch Kiếm Thành có thứ gì tốt, vậy mà khiến hồn tà vương bộ lạc xuất động 5 con vương thú. Vẻ mặt Vương Trường Sinh đầy tò mò. Chính vị Đại La Kim Tiên tu luyện thành tiên thể dẫn đội, không biết chiến quả như thế nào, tổn thất khẳng định không nhỏ. Mông Như Yên nói, bọn họ cầu viện đều chưa đạt được chi viện, không có khả năng đi cầu viện, lấy thực lực Côn Luân Tiên Đảo, đánh đuổi hỗn độn thú không có vấn đề lớn. Đại La Kim Tiên của Côn Luân Tiên Đạo tu luyện thành tiên thể cũng không nhiều, Vương đạo hữu. Vương gia các ngươi năm vị Đại La Kim Tiên đều tu luyện thành tiên thể hơn nữa nắm giữ chí tôn pháp tắc, điều này làm ta nghĩ tới một thế lực đã biến mất. Lưu Vân Tiên Tử dùng một loại giọng điệu hâm mộ nói. Thế lực nào? Vương Trường Sinh nghi hoặc nói. Đạo tộc Lâm gia. Lưu Vân Tiên Tử nghiêm mặt nói. Lâm gia từng xuất hiện đạo tổ, thời kỳ cường thịnh có hơn 50 vị Đại La Kim Tiên cùng một vị đạo tổ, nắm giữ nhiều môn đạo thuật, vì phân chia ra với tiên tộc bình thường. Lượng lớn thế lực xưng Lâm gia là đạo tộc. Tiên hỗn đại chiến 3 lần trước, đạo tổ của Lâm gia ngã xuống, nhiều vị Đại La Kim Tiên của Lâm gia bị giết, từ đó về sau xuống dốc, đến ngày nay, Lâm gia đã biến mất ở trong dòng chảy lịch sử. Đạo thuật Lưu Tinh Hỏa Vũ gia tộc chúng ta nắm giữ chính là đến từ đạo tộc Lâm gia, ngoài ra, nghe nói Hải Thượng Minh Nguyệt, Nhất Kiếm Tuyệt Trần, Trấn Tiên Ấn nhiều môn đạo thuật cũng là đến từ đạo tộc Lâm gia. Nam Cung Đức Trí nói, lộ vẻ mặt khâm phục. Đạo tộc Lâm gia ảnh hưởng quá lớn, lưu lại rất nhiều tài nguyên tu tiên, đạo thuật, công pháp bí thuật, bảo vật, quý giá. Cảnh còn người mất, mạnh như Lâm gia, vẫn biến mất ở trong dòng chảy lịch sử. Nghe nói mà thôi, cũng không nhất định chuẩn xác, có thể khẳng định là, đạo tộc Lâm gia năm đó quả thật rất mạnh, nghe nói Lâm gia lão tổ, là lấy pháp tắc đặc thù thành đạo. Vương Trường Sinh nói, Vương gia cũng đã thu thập một ít điển tịch về đạo tộc Lâm gia. Chẳng qua tin tức cơ mật ghi lại không nhiều, phần lớn là nội dung truyền lưu rộng rãi. Năm đó Lâm gia không chỉ một vị Đại La Kim Tiên trùng kích đạo tổ, ba vị Đại La Kim Tiên trùng kích đạo tổ, chỉ có Lâm gia lão tổ thành công. Nghe nói là hắn đạt được một món cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo biến dị, phòng ngự rất mạnh, chẳng qua độ lôi kiếp xong, món bảo vật đó cũng báo hỏng. Nam Cung Đức Trí nói, Nam Cung Đạo Hữu, ngươi đây là nghe nói. Ngôn Dư Yên tò mò hỏi. Ta ngày xưa đạt được tộc sử của Lâm gia, hẳn là không sai, hai vị Đại La Kim Tiên khác trùng kích đạo tổ thất bại. Nam Cung Đức Trí nói, pháp tắc đặc thù thành đạo, cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo biến dị mới có thể chống đỡ được lôi kiếp. Lưu Vân Tiên Tử kinh ngạc nói, từ nơi này cũng có thể nhìn ra, lôi kiếp trùng kích đạo tổ lợi hại bao nhiêu, sao có khả năng chỉ trông vào cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo biến dị, còn có trận pháp cùng thứ khác bảo hộ. Nam Cung Đức Trí nói, hắn nhớ tới cái gì, nói, Lâm gia năm đó có hơn 10 vị Đại La Kim Tiên tu luyện thành tiên thể hơn nữa nắm giữ chí tôn pháp tắc, từng diệt nhiều con vương thú, danh tiếng vang dội. Vương Đạo Hữu, gia tộc các ngươi năm vị Đại La Kim Tiên đều tu luyện thành tiên thể hơn nữa nắm giữ chí tôn pháp tắc, lần sau hỗn độn thú tới đây, mục tiêu chủ yếu chính là các ngươi. Hy vọng đến lúc đó, Côn Luân Tiên Đạo chi viện chúng ta đi, nói đi cũng phải nói lại. Diệu Đức Đại Sư của Vạn Phật Môn cũng không tới đây. Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, hắn đi chi viện Thái Bạch Kiếm Thành rồi. Côn Luân Tiên Đạo triệu tập rất nhiều Đại La Kim Tiên tới Thái Bạch Kiếm Thành, chúng ta tiêu diệt nhiều hỗn độn thú như vậy, cũng bị trọng thương, vô lực tái chiến. Nam Cung Đức Trí ý vị sâu xa nói, bọn họ có thể chiếu cố tốt bản thân đã không tệ rồi, vương thú dẫn đội tấn công Thái Bạch Kiếm Thành, bọn họ không cần thiết đi xen vào. Đây là điều tất nhiên. Chúng ta đã bị trọng thương, vô lực tái chiến. Vương Trường Sinh bày tỏ rất đồng ý, bọn họ trước sau chém giết hơn 10 con hỗn độn thú Đại La Kim Tiên Kỳ, chiến quả huy hoàng, lại tiêu diệt hỗn độn thú Đại La Kim Tiên Kỳ, hồn tà vương bộ lạc sẽ càng coi trọng bọn họ, phiền toái không nhỏ. Lưu Vân Tiên Tử phụ họa nói, quả thật như thế. Nói chuyện phiếm hơn nửa canh giờ, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên quay trở về Thanh Liên Thành, Thái Bạch Kiếm Thành, trong thành một mảng hỗn độn. Trên mặt đất có lượng lớn thi thể, phần lớn là thi thể tiên nhân. Ngoài thành, mấy chục vạn con hỗn độn thú đang kịch liệt chiến đấu với mười mấy vạn tiên giáp quân, đều có thương vong. Diệu Đức Đại Sư đang giao thủ với một con hỗn độn thú chín màu hình thái thú nhân, hỗn độn chiến giáp ngoài thân hỗn độn thú chín màu có mấy chục vết nứt nhỏ, vết thương chồng chất, máu chảy không dừng. Diệu Đức Đại Sư vốn định đi chi viện vương gia, nhận được tử lệnh của Côn Luân Tiên Đảo, ngay cả Liệu Thiên cũng nhận được mệnh lệnh tới chi viện. Năm con vương thú dẫn đội, dẫn dắt hơn 10 con hỗn độn thú chín màu Đại La Kim Tiên Kỳ tấn công Thái Bạch Kiếm Thành, Côn Luân Tiên Đảo cũng triệu tập lượng lớn cao thủ, chi viện Thái Bạch Kiếm Thành, Uống Ma Ni Bá Mễ Hồng. Một đợt phạm âm vang lên, truyền khắp một mảng thiên địa này. Sáu chữ phù to lớn Phật Quang lưu chuyển không ngừng bay vút đến, đánh về phía hỗn độn thú chín màu. Hỗn độn thú chín màu vung trường đao màu đen trải rộng vết nứt trong tay, nghênh đón. Một đợt tiếng nổ âm âm âm vang lên. Trường đao màu đen bổ vỡ 6 chữ phù to lớn, chẳng qua vết nứt ở mặt ngoài càng nhiều hơn. Một phù chữ vạn từ trên trời giáng xuống, kèm theo từng đợt phạm âm, đánh về phía hỗn độn thú chín màu. Ngoài thân hỗn độn thú chín màu nở rộ ra linh quang chín màu chói mắt, nắm tay trái đón đỡ phù chữ vạn, một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất sụp xuống. Hai chân nó lún vào mặt đất, khói bụi cuồn cuộn. Khói bụi còn chưa tan đi, một tiếng phạm âm từ phía chân trời truyền đến, ngay sau đó, khói bụi tan, một làn sóng âm vàng óng quét đến, nhanh chóng lướt qua thân thể con hỗn độn thú chín màu này. Bề mặt hỗn độn chiến giáp ngoài thân con hỗn độn thú chín màu này lại có thêm mấy vết nứt, Diệu Đức Đại Sư lóe lên lao tới, xuất hiện ở trước mặt hỗn độn thú chín màu. Vung thiền trượng Phật quang lưu chuyển không ngừng đập về phía hỗn độn thú chín màu. Hỗn độn thú chín màu vội vàng vung trường đao màu đen nghênh đón, trường đao màu đen và thiền trượng va chạm, truyền ra một tiếng vang trầm, chia năm xẻ bảy. Thiền trượng nện ở trên hỗn độn chiến giáp trải rộng vết nứt, giống như một cọng rơm cuối cùng đè ngã lạc đà. Hỗn độn chiến giáp tan vỡ, thiền trượng đập đầu hỗn độn thú chín màu vỡ nát. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.